Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 867, Thẩm Trường Bá về nhà, khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi về đến nhà, hai cha con mới nhìn nhau. Thẩm Nghiên vẫn chưa biết Thẩm Trường Bá đã về. Lúc này cô vẫn đang ở trại nuôi heo cùng Ôn Thành Lan và mấy người khác học bài. Không khí học tập lúc này vô cùng sôi nổi, bởi vì ngày thi càng đến gần. Gần đây trên đài phát thanh hình như cũng có nói về chuyện này. Mọi người đều dồn hết tâm sức, chỉ mong có thể đạt được thành tích tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học sau khi được khôi phục. Như vậy cũng coi như là đi trước người khác một bước. Tiểu Nghiên vẫn còn ở trại nuôi heo, để ba bảo nhị đàn đi gọi con bé. Nói xong liền bảo nhị đản đi gọi người. Nhị đản nhìn người bác cả lâu ngày không gặp, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Bác cả, bác thật khỏe mạnh, giống như chú út vậy. Vậy cháu nói xem, giữa bác và chú út, ai khỏe mạnh hơn? Hì hì, vẫn là chú út khỏe mạnh hơn à? Nói xong nhị đản liền chạy biến đi. Chỉ có đại đản vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Trường Bá. Diệu diệu thần kỳ, đại đàn, sao cứ nhìn bác cả như vậy? Không có gì à, chỉ là bác cả hơi đen. Ha ha ha, wow. Bà Thẩm lập tức cười ha ha. Đứa nhỏ nói, sao lại nói thật thế? Xuất chút nữa làm con trai cả của mình. Tự kỳ, luôn rồi, đại đàn cũng lộ ra vẻ mặt ngại ngùng. Bác cả, sau này cháu cũng có thể giống như bác sao? Giống vóc dáng của bác ấy hả? Không phải ạ, giống như bác, bảo vệ đất nước, đương nhiên là có thể. Chỉ cần cháu muốn, nhưng mà, bây giờ việc quan trọng nhất của cháu là học tập cho giỏi. Đợi đến khi nào bản thân có năng lực, mới có thể bảo vệ đất nước. Vâng vâng ạ, bác cả, cháu nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Nhị đàn chạy đi gọi người. Thẩm Nghiên vừa nghe nói Thẩm Trường Bá đã về, lập tức bỏ sách xuống, ôm Tuế Tuế vội vàng chạy về nhà. Về đến nhà, ba cha con vào phòng nói chuyện. Những gì trước đó không tiện nói trong điện thoại, bây giờ Thẩm Trường Bá đã về, liền kể sơ qua tình hình cho anh nghe. Sau đó lấy ra miếng vàng, cầm trong tay nặng trĩu, chỉ bằng ngần ấy đá, đã đủ để khiến cấp trên coi trọng rồi. Việc này nên làm sớm thì hơn. Thẩm Trường Bá vừa nhìn thấy số vàng này, liền quyết định mang nó đi gặp lãnh đạo cấp trên. Ba, ngày mai con sẽ đi, đến thẳng Bắc Kinh gặp lãnh đạo. Vị lãnh đạo cũ của con bây giờ cũng đang ở đó. Có ông ấy ở đó, có lẽ chúng ta sẽ có thêm không gian để thương lượng. Ba Thẩm cũng biết chuyện này không thể trì hoãn, bèn đồng ý, bỏ hết số vàng vào một chiếc hộp rồi đưa cho Thẩm Trường Bá. Tin tức Thẩm Trường Bá trở về, trong nháy mắt đã lan truyền khắp cả đại đội. Dù sao anh cũng được coi là chàng trai vàng độc thân của đại đội. Bây giờ đang ở trong quân đội, cấp bậc cũng cao như vậy, vẫn chưa có đối tượng. Mọi người xung quanh vừa thấy người về, chẳng phải là muốn mai mối, giới thiệu người thân của mình cho Thẩm Trường Bá quen biết sao? Nếu như vừa mát, sau này theo đi bộ đội, thì cuộc sống tốt đẹp còn ở phía sau. Chỉ tiếc là, buổi tối mọi người đều tụ tập ở nhà họ Thẩm. Nhưng mẹ Thẩm nói, chỉ ở đây một đêm, còn có nhiệm vụ, mọi người vừa nghe, chẳng phải là thất vọng sao? Nhưng vẫn có một số người không từ bỏ ý định bắt đầu giới thiệu con cái nhà mình. Đều bị Thẩm Trường Bá khéo léo từ chối. Bị náo loạn một hồi như vậy, cả nhà cũng đến rất muộn mới có thời gian ngồi xuống nói chuyện với nhau được vài câu. Hiện tại nhà cửa đều ổn. Thẩm Trường Bá trở về, Tuế Tuế ui mừng khôn xiết. Cách chương.